Dưỡng thừa, chương 22, C22, chương 39. Là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy sáng sớm Hồ Nhị Lang theo thường lệ đi tới tảo điểm than lấy 25 bộ bánh quẩy cùng 25 bộ bánh tráng trứng. Cũng cùng Đường Kiến Vi nói, ngày mai không cần chuẩn bị phía ta bên này. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn sờ soạn ra ngoài. Hồi đó ngươi vẫn chưa mở hàng. Ta cùng mấy vị đồng liêu dự định chính mình mang điểm lương khô. Trên đường tùy tiện ăn rồi xong việc. Đường Kiến Vi hiếu kỳ. Chuyện gì muốn như thế sớm xuất phát? Huyện lão gia muốn đi tế phụng tiên liệt. Hàng năm vào lúc này chúng ta cũng phải đi hỗ trợ. Tế phụng tiên liệt, nhưng không, Đường lão bản đến túc huyện Mỹ bao dài thời gian không biết. Trước đây chúng ta nơi này nhưng là không yên ổn một trận. Có một oa cường đạo mở ra chiến thuyền muốn đổ bộ xâm chiếm nơi đây. Triều đình cấp tốc phái tinh binh cường tướng đến đây trấn thủ. Kể cả ngày đó thứ sử cùng huyện lệnh hy sinh không ít người. Việc này đè xuống sau khi liền tại ngoại thành kiến một tòa trung nghĩa từ, chuyên môn kỷ niệm chết trận anh liệt, cũng cho mỗi vị anh hùng đều kiến mộc như. Mỗi khi tuổi vĩ, nơi này huyện lệnh liền muốn đi tế bái trung hồn. Có người nói trước mấy vị huyện lệnh đều tế bái đến vô cùng viết ngoáy, chỉ có đã đến huyện chúng ta thái gia cần cần khẩn khẩn, hàng năm không rơi. Đường Kiến Vi nhưng rất bén nhạy nhận ra được một tia vi diệu. Tế tiên liệt cần vận dụng các ngươi toàn bộ nha môn người. Nàng nhớ tới Hồ Nhị Lang mỗi ngày đều đính 50 bộ sớm một chút, coi như bọn nha dịch sức ăn lớn, mỗi người muốn ăn 2 bộ, tính được huyện nha có ít nhất hơn 20 người, càng không cần phải nói huyện lệnh nhà chính mình khẳng định có gia nô loại hình hạ nhân, lại còn muốn cho trong nha môn người hỗ trợ. Này trận chiến có rất lớn a, đúng vậy. Đưa đi tế phẩm vô cùng phong phú, phải dùng 20 chiếc xe ngựa dỡ hàng. 20 chiếc, Đường Kiến Vi khiếp sợ. Hồ Nhị Lang nói, đúng, 20 chiếc. Có người nói huyện chúng ta lão gia a ông cũng tại trung liệt bên trong, nói là tế phụng tiên liệt, cũng quyền làm tế tổ, vì lẽ đó chúng ta cũng không hỏi nhiều. Có tiền thưởng, không cần hỏi quá nhiều. Xem ra cái này huyện lão gia tương đối lớn mới a, Đường Kiến Vi không có thâm nhập hơn nữa hỏi tới. Sợ làm cho hoài nghi, liền cùng Hồ Nhị Lang nói. Các ngươi minh sớm giờ nào đi, ngược lại ta cũng không yêu ngủ, sớm một chút lên giúp các ngươi chuẩn bị kỹ càng không là được. Này sao được, Hồ Nhị Lang ngoài miệng tuy rằng có ý cự tuyệt, nhưng khi nghe đến Đường Kiến Vi nói như vậy thời điểm, lông mày đều bay lên đến rồi, một mặt hài lòng. Này có cái gì thật xấu hổ, ta đây là dậy sớm làm ăn, cũng không phải trắng đưa cho các ngươi. Các ngươi nhà môn nhưng là của ta đại tông khách hàng, tình huống đặc biệt dưới tự nhiên có thể tới cửa phục vụ. Đường Kiến Vi thẳng thắn thoải mái, để vốn là còn chút băn khoăn Hồ Nhị Lang cũng không lại khước từ tuyệt. Còn có thể tới cửa phục vụ a, tự nhiên, huyện lão gia liền ở tại nha môn huyện lệnh trong phủ, các ngươi là muốn đến nha môn tập hợp lại cùng nhau lên đường đi. Nếu là chạy tới nơi này tới lấy sớm một chút khẳng định không kịp. Hồi đó ta khả năng cũng không có cái gì chuyện làm ăn, đem sớm một chút đưa đến nha môn lại trở về, vừa vặn mở hàng. Đường Kiến Vi có thể có phần này tâm, Hồ Nhị Lang thực sự là thật là vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn miệng sớm đã bị Đường Kiến Vi diện điểm dưỡng điêu, vốn là vừa nghĩ tới ngày mai muốn ở trong gió rét ăn lạnh như băng cứng bính, hắn liền cả người không thoải mái. Bây giờ có thể có bánh quẩy bánh tráng ăn. Còn có nóng hầm hập ngọt sữa đậu nành cùng tắc cháo, Hồ Nhị Lang liền cũng không cảm thấy ngày mai việc có bao nhiêu gian nan. Trước đem dự định tiền giao cho Đường Kiến Vi, Hồ Nhị Lang đi rồi, Đường Kiến Vi thỉnh thoảng đang suy nghĩ chuyện này. Buổi tối cát tâm tình lại tới ăn trực, Đường Kiến Vi đưa một chậu kho heo giò cùng muối tiêu giòn bì cánh gà quá khứ, phá thiên hoang địa dự định ngồi xuống cùng người đồng gia cùng nơi ăn. Đến, nhanh ngồi xuống đi, ngồi A Niệm bên người. Tống Kiều đã sớm muốn cho nàng cùng nơi ngồi, mỗi hồi nói nàng đều khéo léo từ chối. Này không phải liền muốn Tết đến sắp tới tháng riêng sao, thành thân tháng ngày cũng định đi, sính lễ đưa qua, liền muốn trở thành chân chính người một nhà, sớm muộn muốn tại cùng nơi ăn cơm, cũng không có gì hay chống cự. Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Huyền, có được hay không? Đồng Thiếu Huyền đứng lên đến đem vị trí của chính mình tặng cho nàng ngồi, chính mình lại chuyển một cái ghế trở về. Yên lặng mà ngồi vào nàng bên cạnh. Đồng Thiếu Huyền lần thứ nhất cùng Đường Kiến Vi sóng vai mà ngồi, cảm giác thấy hơi hứa không dễ chịu. Chỉ là Đường Kiến Vi nhưng cùng với nàng hoàn toàn khác nhau, không chỉ có không nhìn ra có bất kỳ gò bó, trái lại bàn luận trên trời dưới biển. Chỉ có điều bàn luận trên trời dưới biển đối tượng cũng không phải nàng, mà là ngồi ở một bên khác Cát Tâm Tình. Đường Kiến Vi biết Cát Tâm Tình là huyện thừa nhà nữ nhi, huyện lệnh là hắn A Gia quan trên. Có người nói nàng thường thường đi huyện nha, liền tìm cái câu chuyện cùng với nàng tâm sự huyện nha bên trong sự, muốn đào điểm nhi huyện lệnh việc. Đường Kiến Vi hỏi đến quanh co lòng vòng, không muốn để cho đại gia nghe được nàng là tại chuyên môn tuân hỏi cái này huyện lệnh sự, để tránh khỏi lưu lại chứng cứ, lôi kéo người ta hoài nghi. Chỉ là Đồng Thiếu Huyền vẫn là nghe ra Đường Kiến Vi trong lời nói thoại ở ngoài không ngừng mà tại cho Cát Tâm Tình đào cạm bẫy, làm cho nàng từng bước một hướng về mình muốn hỏi thăm trong vòng đi, do đó tự mình nói ra. Đồng Thiếu Huyền nắm đũa cũng không có đưa tay, thân thể hướng về Đường Kiến Vi phương hướng hơi trách chút, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ngươi vì sao bộ ngưỡng quang thoại? Đường Kiến Vi không nghĩ tới nàng điểm ấy kế vặt cũng bị Đồng Thiếu Huyền nhìn thấu, duy trì mỉm cười nói. Ta nào có bộ thoại, chỉ là Cát nương tử người đáng yêu, ta liền cùng nàng nhiều lời vài câu. Đáng yêu, Đồng Thiếu Huyền cau mày, cảm thấy đáng yêu liền nhiều lời vài câu, trước đây không có cảm thấy ngươi như vậy tùy tiện. Đường Kiến Vi cúi đầu cười, từ hàm răng bỏ ra vài chữ. Ta có thể so với ngươi nghĩ đến tùy tiện hơn nhiều, sau này ngươi sẽ từ từ thấy được chân thực ta, Ngự Ban phu nhân. Ngự Ban phu nhân, chính là tại châm chọc nàng hai cũng không phải là chân chính bạn lữ, mà là thiên tử ban xuống đến, vạn bất đắc dĩ kết thành một đôi. Thoại là không sai, nhưng Đường Kiến Vi lời này rõ ràng là tại đâm Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cũng lười lại bất kể nàng, chuyên tâm ăn bữa tối. Cát Tâm Tình đúng là tâm không lòng giả, Đường Kiến Vi hỏi cái gì nàng nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mặt là đối với Đường Kiến Vi không đề phòng, mặt khác nàng ăn kho heo giò ăn được quá nhanh quá mạnh, toàn thân dòng máu đều chảy tới trong dạ dày, trong đầu hỗn loạn. Chỉ là dựa vào trực giác tại trả lời. Đồng bác Di đang giúp đỡ Đồng gia quản lý cửa hàng thu tiền thuê. Từ nhỏ tại trong huyện lớn lên, huyện lệnh chúc quan hắn cũng nhận thức một, hai, liền cũng gia nhập vào các nàng nói chuyện chung đến. Từ Cát Tâm Tình cùng Đồng bác Di trong lời nói được không ít liên quan với huyện lệnh sự tình. Có người nói này huyện lệnh họ Xa, 5 năm trước điều đến chỗ này sau liền cũng lại không có di chuyển qua oa, tựa hồ cũng không muốn di chuyển oa. Chỗ khác quan đều muốn có thể có cơ hội xê dịch vào kinh, kinh thành chính là quyền lực trung tâm, chỉ có trở lại Bắc Lăng Phủ mới có thể tiếp tục hướng về trên leo, lưu tại địa phương thoại làm được đầu cũng chính là cái châu quan lớn. Dù cho là làm châu lý người đứng đầu vậy cũng là thứ sử, nho nhỏ huyện lệnh vẫn là không cách nào so với. Nhưng này sao huyện lệnh liền thứ sử đều không thèm để ý, tựa hồ đối với an nhàn đối đãi tại túc huyện một chuyện phi thường hài lòng. Không khó lý giải, Đồng Trường Đình cầm trong tay ăn rồi một nửa heo giò, lại gặp một ngụm lớn chi tốt nghiêm mặt nói. Chúng ta túc huyện tuy không tính là cái gì cự phú cứ điểm, nhưng cũng là sản vật phong phú cảng đông đảo. Thủy lộ cùng vạn hướng chi lộ nước trên chủ đạo đụng vào nhau, Tây Bắc 6 Đại Châu thủy sản cũng phải từ chúng ta nơi này đi, càng không cần phải nói Bạch Đầu Sơn cùng Phù Thương Sơn trên sơn chân dị bảo, mấy đều đếm không hết. Trên núi còn có sơn chân, quay đầu lại nhất định phải lại đi tìm một tìm. Đường Kiến Vi người phương Bắc này đối với sơn chân tựa hồ không quá nhạy cảm, nhưng chỉ cần là cái chân, nhất định là giá cao. Đối với buôn bán trên sự Đường Kiến Vi nhưng xưa nay không rơi xuống. Sơn chân cũng là một cái làm giàu đường, chờ trong tay nàng tiền vốn càng ngày càng nhiều, cũng là có thể không lại làm điểm tâm sáng loại này tiểu bản sinh ý, chuyển càng to lớn hơn. Cát Tâm Tình nói này sao huyện lệnh vốn là người địa phương, một người của đại gia tộc đều tại túc huyện cùng sát vách đáo huyện, cành lá trải rộng toàn bộ Ngang Châu, xem như là Ngang Châu thằng chột làm vua xứ mù. Tại Ngang Châu trải qua như vậy thoải mái, tội gì chạy nữa đến Bắc Lăng đi sờ soạng lần mò. Cát Tâm Tình nói, nếu ta là huyện lệnh thoại, ta cũng nguyện ý ở lại túc huyện. Tuy nói như thế, Đường Kiến Vi vẫn như cũ ngửi được một tia quỷ quyệt mùi. Từ nhỏ đến lớn trực giác của nàng đều tương đương nhạy cảm, này huyện lệnh nhất định có người khác sở không biết bí mật. Ngày mai lén lút theo tế phụng đội ngũ đi trên núi tìm tòi liền biết. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Đường Kiến Vi đem sớm một chút chuẩn bị kỹ càng, cùng Tử Đàn giao cho. Quay lại đã đến canh giờ ngươi liền đem than chi ra đi, bất luận trên bao nhiêu người ngươi liền duy trì tốc độ của chính mình, không cần phải gấp, tuyệt đối đừng luống cuống tay chân. Quan trọng nhất chính là lấy tiền thu rõ ràng. Nếu như thực sự không giúp được liền đi tìm Đông Viện người giúp một chuyện, dẻo miệng điểm cũng sẽ không đi lớp ra. Tam nương, ngươi thật sự muốn đi à? Tử Đàn lo lắng nàng. Ngươi chưa từng gặp cái kia huyện lệnh, cũng không biết này huyện lệnh sau lưng là người nào. Tùy tiện lần theo thoại ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Đường Kiến Vi không có cùng Tử Đàn cụ thể đã nói nàng muốn làm gì, nhưng hai người sớm chiều đối lập, Tử Đàn bao nhiêu cũng đoán được một chút. Yên tâm, sẽ không sao. Lúc trước tại Bắc Lăng cửu tử nhất sinh ta không cũng sống sót lại đây sao? Đường Kiến Vi dễ dàng cười cười. Huống chi ta chỉ có điều là đi tra xét, cũng không tính trêu chọc đối phương. Ngươi cũng đừng có đoán mò, chính mình hù dọa chính mình. Nhưng là tam nương, Đường Kiến Vi không có làm cho nàng nói tiếp, nghiêm mặt nói. Bất luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ không thay đổi chủ ý, chuyện này ta nhất định phải làm. Ta đã mất đi người nhà, ta không có nhà, tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu là ai? Ta không thể bỏ mặc, gia nương bọn họ ở trên trời nhìn ta sẽ không quên ta họ gì, ta là ai? Tử Đàn, ta biết ngươi lo lắng ta, thế nhưng ta cũng có yêu cầu đi hoàn thành sự tình. Coi như bí quá hóa liều, ta cũng phải đi. Đường Kiến Vi đều như vậy nói, Tử Đàn còn có cái gì nhưng lại ngăn cản. Huống chi nói cho cùng, mặc dù quan hệ cho dù tốt các nàng cũng là chủ tớ. Đường Kiến Vi quyết định xử, Tử Đàn chỉ có thể vâng theo. Đúng rồi, việc này không cần nói cho Thu Tâm, nàng như hỏi ngươi liền nói ta ra ngoài chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Càng không thể để Đồng Thiếu Huyền các nàng biết, Đồng gia đều là người lương thiện. Ta cũng không muốn liên lụy Đồng gia. Được, rõ ràng, ta chờ ngươi trở lại A Tam Nương. Tử Đàn đem vẻ mặt buồn thiêu lướt qua, đổi nụ cười. Ta sẽ tốt cố tốt tạo điểm than, chờ ngươi trở về chúng ta lại nhiều ba lượng bạc. Tuy rằng nụ cười này dù sao cũng hơi miễn cưỡng, thế nhưng nàng biết giờ khắc này nụ cười có thể để cho Đường Kiến Vi hơi an tâm một ít. Đường Kiến Vi sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, đi rồi. Đứng tưởng sau Đồng Thiếu Huyền đưa các nàng toàn bộ hành trình đối thoại đều nghe xong cái rõ ràng ràng. Nàng cũng không phải là có ý định nghe trộm, kỳ thực nàng là nghĩ đến cùng Đường Kiến Vi nói thành hôn sự tình. Sinh lễ cái gì Đồng gia đều chuẩn bị kỹ càng, ngày mai liền cho Tây Viện đưa tới. Tuy rằng ứng phó muộn rồi, nhưng nên có tất cả đều có. Gia nương mời người nhìn, sang năm ngày mùng 10 tháng riêng là cái thích hợp gả cưới ngày tốt. Nạp trinh thời gian liền đem cưới kỳ định ra đến, nếu là Đường gia bên này cũng cảm thấy thích hợp thoại, lại quá hơn tháng, chính là nàng hai ngày vui. Hai người bọn họ lập tức liền muốn chính thức thành thân. Sinh lễ bên trong một đôi Thúy Vũ Trâm nhà các nàng truyền mấy đời, nàng từ nhỏ liền rất thích, A Nương liền đem chuyện này đối với Thúy Vũ Trâm đưa cho nàng, cho rằng sau này của hồi môn hoặc sinh lễ. Khi đó Đồng Thiếu Huyền còn rất nhỏ, chỉ cảm thấy Thúy Vũ Trâm đẹp mắt. Hai con cũng tại cùng nơi, có loại tự nhiên mà thành cùng gắn bó tương phụ mỹ. Tuy rằng không biết của hồi môn hoặc sinh lễ đến tột cùng là ý gì, chỉ là A Nương nói, sau này nàng có thể mang trong đó một con Thúy Vũ Trâm đưa cho cái kia muốn cùng mình sống hết đời, thích nhất người. Ta đã mất đi người nhà, ta không có nhà. Đường Kiến Vi đang nói câu nói này thời điểm, tốc độ nói rất nhanh lại rất vững vàng, lại như đang nói một cái chuyện đương nhiên. Đường Kiến Vi đem sớm một chút đưa đến nha môn cửa sau thời điểm, Hồ Nhị Lang một nhóm nha dịch lúc này mới vừa tới. Đường lão bản lại so với chúng ta đến còn sớm, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nhị Lang đám người cầm sớm một chút, lúc này huyện úy lại đây gọi người, bọn họ liền vội vã đi rồi. Đường Kiến Vi không có cưỡi ngựa dễ dàng bại lộ, bất lợi cho lần theo. Hơn nữa nàng biết nhiều người kết đội mà đi tốc độ thường không phải rất nhanh, nàng có đi đứng công phu trong người, muốn đuổi tới tốc độ của bọn họ cũng không khó. Đường Kiến Vi vòng tới cửa lớn, thấy hơn 30 người cưỡi ngựa, đến xe ngựa, xếp thành một chữ hình, mênh mông cuồn cuộn hướng về ngoại thành đi tới. Xa huyện lệnh rất tốt nhận, một thân thiền xanh cổ tròn áo bào rộng quan phục, hơn 40 tuổi, cưỡi ở một con ngựa cao lớn bên trên. Thật dài chòm râu dùng hồ giáp mang theo, tắm rửa tại ngày đông ấm dương bên trong, ở trên ngựa đung đưa bán nhắm hai mắt, cũng không biết có phải là ngủ. Đằng trước có huyện úy mở đường, phía sau trên xe ngựa chứa đầy to to nhỏ nhỏ cái dương. Đường Kiến Vi ven đường vẫn ở trong bóng tối theo, nhìn thấy bánh xe tại quê mùa trên đường ép ra dấu vết, có thể kết luận những này trong dương ngụy trang đến mức tất cả đều là chân thực vật nặng. Điểm này càng thêm để Đường Kiến Vi xác định trong lòng suy đoán. Nếu là đơn thuần tế phụng tiên liệt thoại, nhất định là mang chút sơ phần thịt quả loại tiền giấy loại hình tế phẩm, đoạn sẽ không như thế nặng, hơn nữa cũng không cần toàn bộ chứa ở bịt kín trong dương. Có một phần tế phẩm chất đống ở trên thùng mới, đây là bình thường, ngược lại là tế phẩm, Lộ Thiên mở rộng đặt mặc dù dính bụi đất cũng không quan trọng. Nhưng trong dương đâu, Túc huyện nơi như thế này mặc dù bắt đầu mùa đông, nóng lên cũng là muốn đòi mạng, đem đồ ăn đặt tại bịt kín trong dương, vạn nhất rú hỏng rồi, chẳng phải là trà đạp. Từ xe tích chiều sâu, xuất phát canh giờ cùng với vận chuyển phương thức, Đường Kiến Vi suy đoán trong dương trang đồ vật nên cùng tế bái không quan hệ. Đã như thế, Đường Kiến Vi đối với này sao huyện lệnh tại sau lưng mua bán lại việc càng thêm hiếu kỳ, cũng càng hưng phấn. Túc huyện dựa vào núi Bàng Hải thảm thực vật tươi tốt, chính là thích hợp theo dõi địa phương tốt. Đường Kiến Vi theo huyện lệnh xe ngựa đội hướng về ngoại thành Phù Thương Sơn đi, dọc theo đường đi đều có đại thụ rộng lá hỗ trợ che chắn. Đối đãi xe ngựa đội tiến vào sơn giã sau khi, Đường Kiến Vi chợt phát hiện đội ngũ nhân số biến hơn nhiều. Nàng nhớ tới xuất phát thời gian cưỡi ngựa có 8 người, còn lại đều ngồi ở xe ngựa bên trên. Bây giờ lại có 10 con ngựa, thậm chí có thêm 3 chiếc xe ngựa, mặc dù nhiều ra 2 con mã bên trên người ăn mặc nha dịch giống như đúc quần áo. Xe ngựa trang sức cũng giống nhau như đúc, nhưng Đường Kiến Vi lại đếm một lần, cực kỳ xác định người chính là biến có thêm. Sa huyện lệnh vốn là chính mình cưỡi ngựa đi ở khá cao vị trí, bây giờ bên người có thêm một người, cùng hắn sóng vai tiến lên. Này cưỡi ngựa người cái cổ có to bằng cái bát, một đạo sâu xí vết sẹo nằm tại gáy trên, vai rộng bằng eo, đem một thân quần áo no đến mức cực khẩn, nhìn qua tựa hồ không quá vừa vặn. Không giống như là bản thân của hắn hết thảy. Người này dưới khố chi mã nhìn qua vô cùng sao động, cũng không vì hắn sở thuần phục, cũng không giống thường thường kỵ mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi không thấy rõ người này dáng dấp, chỉ thấy Sa huyện lệnh thỉnh thoảng nghiêng mặt sang bên đối với hắn một mực cung kính, thay đổi mới từ trong nha môn đi ra thì nhàn tản. Huyện lệnh đối với nha dịch chắp tay thấp lông mày, đúng là chưa từng nghe thấy chuyện lạ. Người này giữa đường lẫn vào trong đội ngũ còn ăn mặc nha dịch quần áo, rất rõ ràng cũng không phải là trong nha môn người, vì chính là che giấu tai mắt người thôi. Người này là ai? Đường Kiến Vi muốn tiếp tục theo sau, cái kia lẫn vào người đột nhiên quay đầu lại, hướng Đường Kiến Vi phương hướng nhìn tới. Đường Kiến Vi lập tức co rút đến phía sau cây, trong lòng kinh hoàng. Bị phát hiện, người này càng như vậy cảnh giác, xem ra đối phương không phải người bình thường. Có thể tại trong rừng phát hiện bị theo dõi, nhất định là hành quân đánh trận tay ra đời. Đường Kiến Vi tay chân lạnh lẽo, không nhìn thấy phía sau tình huống. Trong rừng đâu đâu cũng có cỏ dại lá rụng, móng ngựa đạp ở phía trên cũng không có động tĩnh gì. Nàng căn bản không biết đối phương có hay không tiến lên bắt nàng. Đường Kiến Vi nắm chặt nắm đấm, trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn. Nàng muốn được ăn cả ngã về không đào tẩu, vẫn giả bộ là đi ngang qua nông dân. Hôm nay nàng khi đến đã có chuẩn bị, xuyên chính là một thân màu xám cho hồ phục, chính là Túc huyện bản địa nông dân yêu thích trang phục. Nếu là mạnh mẽ trốn đi, nàng đối với chân của mình trình cũng có chút tự tin, dù sao đã từng bay vọt quá Bắc Lăng các đại phường tường. Ai tại cái kia, Hồ Nhị Lang đem đao rút ra, hướng về Đường Kiến Vi bên này hô một câu. Đúng vậy, còn có Hồ Nhị Lang tại, vạn nhất bị hắn nhận ra dáng dấp. Hồ Nhị Lang cùng 3 vị nha dịch cẩn thận hướng về một gốc cây cao to rong thụ tới gần, nắm đao gân xanh trên mờ u bàn tay nổ lên. Sa huyện lệnh cùng bên cạnh hắn nam nhân cũng tại nhìn về bên này. Nam nhân kia mắt ưng môi mỏng, mặt như đao tước thành, góc cạnh sắc bén, quanh năm tại ở ngoài bạo sưởi bên dưới da rẻ ngăm đen, sờ kỹ con ngựa kia tựa hồ cảm nhận được hắn lệ khí, bất an tới tới lui lui di chuyển. Ngay ở Hồ Nhị Lang đám người tới gần rong thụ thời gian. Một đám điểu đột nhiên chấn động tới, hướng về phía Sa huyện lệnh bọn họ đập tới. Sa huyện lệnh chưa thấy rõ là điểu quần, chỉ cảm thấy bị một mảnh bóng đen dán lại con mắt, quát to một tiếng rút ra đao, loạn đao đem điểu chém chết không ít. Mà bên cạnh hắn nam nhân mắt ưng áp chế mã bị điểu quần triệt để kinh sợ rối loạn, ngẩng đầu hí lên, móng trước trên không trung rối loạn đạp. Mặc dù cái kia nam nhân mắt ưng hấp hối không sợ gắt gao lôi dây cương, miễn cưỡng duy trì ở cân bằng, thế nhưng toàn bộ thân thể cũng đã nghiêng đến giữa không trung, không cách nào khống chế phát điên mã. Mã liền muốn xông ra đi, nam nhân mắt ưng toàn thân nhảy một cái rơi trên mặt đất, uy tổn thương mắt cá chân. Ngài không có sao chứ? Sa huyện lệnh suýt chút nữa bật thốt lên người kia xưng hô, may là phản ứng rất nhanh, đúng lúc nuốt xuống. Hồ Nhị Lang cùng huyện thừa, huyện úy bọn người vây quanh, chỉ lo vị này không biết thân phận, rồi lại bị được huyện lệnh xu nịnh người bị ám hại. Cái kia nam nhân mắt ưng hoàn toàn không để ý tới Sa huyện lệnh đám người, đối với Hồ Nhị Lang nói. Đây là kế điệu hổ ly sơn, người kia chạy trốn. Còn không đuổi theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nhị Lang đám người bị như thế vừa đề tỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức xách đao điên cuồng đuổi theo. Bốn người chạy ra ngoài hai dặm cũng không có thấy bóng người, chỉ có trống rỗng sơn dã, chung quanh đều là trùng minh chim hót tiếng. Cái kia ra có phải là nghe lầm, căn bản không ai a? Nhà dịch xoa xoa mồ hôi trên mặt, thấp giọng oán giận nói. Không, Hồ Nhị Lang mắt sáng như đuốc, ta cũng nhận ra được, xác thực có người. Núp trong bóng tối người còn cố ý dùng cục đá đập về phía điều quần. Dương Đông kích Tây Nhân lúc này chạy trốn. Có thể thấy này trên thân thể người có chút công phu, hẳn là đuổi không kịp, Hồ Nhị Lang xì một tiếng. Quên đi, trở lại lĩnh phạt đi. Đoàn người lúc trở lại, đã thấy Sa huyện lệnh cầm trong tay một cái từ trong sân cỏ nhặt được chìa khóa, hỏi huyện úy. Này chìa khóa ngươi nhưng nhận ra, huyện úy đem ra vừa nhìn, nói ra một chữ. Đồng, Hồ Nhị Lang, ồ, một tiếng, tiến lên vừa nhìn. Chìa khóa trên xác thực khắc lại một đồng, tự, đây là lúc nãy người kia di lạc, người đồng ra, Đường Kiến Vi từ cửa sau lúc trở lại, tử đàn vẫn chưa thu sạp. Nàng cố ý tách ra đồng ra tất cả mọi người, lặng lẽ trở lại Tây Viện, đêm này một bộ quần áo thay đổi. Đổi tốt quần áo đi ra thì, vừa vặn gặp phải Thu Tâm cùng Đường Quán Thu một người cầm một chậu trò chuyện từ Hoán Tây Phong trở về. Thu Tâm nhìn thấy Đường Kiến Vi còn có chút giật mình. Đường tỷ tỷ nhanh như vậy sẽ trở lại. Tử đàn nói ngươi đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Không biết một mình ngươi có bắt hay không đạt được. Ta còn nói đi tìm Sài Thúc kéo xe ngựa tiếp ngươi đi đây. Nhưng là tử đàn tỷ tỷ lại nói không cần. Đường Kiến Vi cười nói. Kỳ thực ta chỉ là đi xem mà thôi. Nói một chút giá cả thôi. Cũng không có lập tức liền mua. Hóa ra là như vậy. Các ngươi đi về trước đi, ta ra ngoài xem tử đàn. Đường Kiến Vi đến phường cửa tìm tử đàn đang bề bộn đến sứt đầu mẻ trán, hai cái tay lại là bánh tráng lại là giáp bánh quẩy, hận không thể bao dài ra hai cái tay đến. Nếu không là một bên có Quý Tuyết hỗ trợ tính sổ lấy tiền thoại, nàng này trời vừa sáng trên khẳng định trông đỡ không tới. Đường Kiến Vi đúng là không nghĩ tới Quý Tuyết sẽ đến giúp đỡ, tử đàn không phải đối với nàng rất có ý kiến sao? Đường lão bản đến rồi, tử đàn cũng không cần ngẩng đầu, nghe được các khách nhân gọi Đường Kiến Vi tên, liền biết nàng trở về. Thấy sống sờ sờ Đường Kiến Vi, tử đàn rất đừng kích động. Tam nương, ngươi có thể coi là đến rồi, một mặt là bởi vì nhìn thấy Đường Kiến Vi không mất một sợi tóc trở về, an tâm. Mặt khác cũng đúng là cũng bị sáng sớm này một đám đường thị sớm một chút chết chung khách hàng cho bận bịu choáng váng. Trước đây làm giúp đỡ thời điểm hoàn toàn không có cảm giác đã có như thế bận bịu, dù sao có Đường Kiến Vi tại tính sổ, nàng phụ trách đóng gói là được. Nhưng chờ bản thân nàng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ có thể coi là tiền thời điểm, mới biết có bao nhiêu phí đầu óc. Định Hải Thần Châm trở về, tử đàn kích động không thôi. Đường Kiến Vi cảm ơn Quý Tuyết, đưa nàng thế đi, cùng tử đàn cùng nơi tiếp tục mua sớm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hồ Nhị Lang mang theo bọn nha dịch từ Cảnh Dương phường khắc một tấm khoảng cách nha môn càng nhanh và tiện môn tiến vào đồng phủ. Quý Tuyết trở lại đồng phủ thời điểm, đúng dịp thấy bên trong phủ bị một đám nha dịch vây quanh cảnh tượng, nhưng đưa nàng dọa sợ, lập tức tiến lên hỏi dò. Xảy ra chuyện gì đây là, Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình không ở trong nhà, Đồng Bác Di cùng Đồng Thiếu Tiềm đều đi ra, hôm nay là thư viện nghỉ phép. Đồng Thiếu Huyền cũng ở nhà. Hồ Nhị Lang đem chìa khóa nắm cho các nàng, làm cho các nàng nhìn rõ ràng. Đây là các ngươi nhà chìa khóa chứ? Huynh muội ba người lập tức nhận ra, đây là đồng phủ chìa khóa, hơn nữa còn là Tây Viện chìa khóa. Hồ Nhị Lang nói chuyện đã xảy ra, hung thần ác sát nói. Quấy nhiễu huyện tôn một chuyện là các ngươi đồng phủ người phương nào gây nên. Mau chóng giao cho, đồng gia ba huynh muội cùng Quý Tuyết đều hiểu đây là Tây Viện đồ vật, người nắm giữ nhất định là Đường Kiến Vi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau thời gian cảm giác kỳ quái, tại sao Đường Kiến Vi muốn đi theo dõi quấy nhiễu huyện lệnh. Hải huyện lệnh té bị thương, hoàn toàn không có lý do a, đến cùng là ai? Hồ Nhị Lang không phá án thời điểm Từ Mi Thiện Mục nói, chêm chọc cười, nhìn như thành thật đôn hậu. Chỉ khi nào hung lên giống như địa ngục la sát, như thế hống một tiếng thật sự dậy người kinh hồn bạt vía. Chuyện này xem ra sẽ không dễ dàng như vậy quá khứ, ai cũng biết xông tới mệnh quan triều đình sẽ là kết cục gì. Nhẹ thì trúng vào mấy chục đại bản, nặng thì, nói không chắc là muốn rơi đầu. Đồng phủ bên trong một trận tĩnh mịch, Đồng Thiếu Huyền trầm tư chốc lát, đem chìa khóa nắm tới tay bên trong, ngẩng đầu lên tiến lên một bước đối với Hồ Nhị Lang thong dong nói. Là ta, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, chân chính càn không ở chỗ bình thường có bao nhiêu vương bát khí, mà tại với thời khắc then chốt có thể bảo vệ tức phụ. Tả Mị nở nụ cười, ngày hôm nay cũng là đứng mãnh một đỉnh cao một ngày. Cảm tạ tại 2020-02-21-11-48-26-2020-02-22-15-30-21 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, trinh hai cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, không muốn rau hẹ 11 cái. Nật, nhỏ ngắm cá, hơi say hai cái. Tầm có sơn chi kỳ, phong hằng, kenosis, ghét. Com, áp bảo, từ từ mộng thanh, mà ma hiu, vì lẽ đó ta lựa chọn xê hạng, hai động, trường ca mà đi. Lào Sơn có thể vui mừng, tấn giang sách trùng, bóng đêm sao, y thực tế. Lỗ chứng yêu nói láo một cái. Cảm tả tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, um tùm sâm 50 bình. Thể an rin 28 bình, thanh mục cá quân, ta lập tức đi ngay ngủ, phong tiếp tục thổi L20 bình. Hút thuốc hồ ly 15 bình, người đoàn tỷ tỷ 13 bình, thanh tiêu, rồi, bách hợp là kinh an ni lời nói dối 10 bình. Trà đá Long Island nó không say lòng người ư 8 bình. Đêm rét từ. Lipun, kít 5 bình, du, chậm vỗ một cái 2 bình, dưới ánh mặt trời cất bước, thượng quan Bạch Tuyết, ngẫu nhiên đi ngang qua, YYYYFFFF, điểu tia quýnh, 40, tiểu ngư 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.